Chương 694, Minh Hoàng. Kim Ti La Hoàng Điểu chính là đại thánh cấp thú loại, bởi vì có phượng hoàng huyết mạch, tương đương cao quý cùng bất phàm. Vạn vật liên minh luyện khí đế giả, thậm chí nguyện ý dùng một kiện lượng thân định chế đại thánh chi khí tới trao đổi Kim Ti La Hoàng Điểu hồn thú cùng thi thân thể. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ chướng mắt cái gì đại thánh chi khí, thậm chí hắn không phách trong đá mặt liền có hàng loạt theo thiên lan thế giới có được đại thánh chi khí. Trong mắt hắn, đại thánh chi khí cơ bản không có cái gì lực hấp dẫn. Bất quá, không có nghĩa là Kim Ti La Hoàng Điểu tại Tịch Thiên Dạ trong mắt không có cái gì giá trị. Tương phản, Kim Ti La Hoàng Điểu đại thánh cấp tu vi, cùng với cao quý phượng hoàng huyết mạch, đều bị Tịch Thiên Dạ có chút coi trọng. Bởi vì huyết mạch càng cao quý hơn, tu vi càng cao thú loại, được luyện chế thành minh hoàng luyện thi càng là mạnh mẽ. Lần thứ nhất đạt được Kim Ti La Hoàng Điểu hồn thú cùng thi thân thể thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền quyết định muốn đem Kim Ti La Hoàng Điểu luyện chế thành minh hoàng luyện thi. Chỉ là bởi vì phía trước tu vi của hắn không đủ, không cách nào đem Kim Ti La Hoàng Điểu luyện hóa, bây giờ đột phá làm đại thánh cảnh, luyện ra 6 đầu minh hoàng thi văn sau mới miễn cưỡng có khả năng kia. Bang bang một tiếng phượng gáy xé rách mây xanh, chỉ thấy một con xinh đẹp vô cùng phi cầm theo nguyên thủy trong rừng hoang phóng lên tận trời, cái kia phi cầm toàn thân tản ra tươi đẹp vô cùng hỏa hồng sắc quang mang, chiếu sáng nửa bầu trời. Cái kia diễm lệ phi cầm, đúng là Kim Ti La Hoàng Điểu hồn thú. Kim Ti La Hoàng Điểu bề ngoài cùng phượng hoàng tương đương tương tự, bay trên bầu trời, ưu nhã mà cao quý. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại một khỏa cổ thụ che trời bên trên, từng đầu tĩnh mịch minh hoàng thi văn theo trong thân thể của hắn lan tràn mà ra, như là giống như mạng nhện lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ bầu trời, nắm Kim Ti La Hoàng Điểu hồn thú cùng trăm dặm thi thân thể toàn bộ bao phủ lại. Từng đoàn quỷ dị u minh chi hỏa tại trong hư không tỏa ra, yên lặng im ắng cải biến Kim Ti La Hoàng Điểu bản chất, huyền diệu khó giải thích, bỏ qua hết thể thiên địa quy tắc. Minh Hoàng luyện thi thuật luyện chế vật sống, xác suất càng cao, luyện chế tử vật, thì xác suất rất thấp, muốn nắm chết đã lâu Kim Ti La Hoàng Điểu luyện chế thành một con minh điểu, xác suất tương đương xa vời, cũng liền Tịch Thiên Dạ có nắm bắt làm đến. Sau 3 ngày, từng đợt phượng gáy vang vọng đất trời, một con 300 dặm dài hỏa diễm cự điểu xé rách trường không, thẳng lên mây xanh. Cái kia hỏa diễm cự điểu phát ra uy thế dọa người tới cực điểm, nguyên thủy rừng hoang phạm vi ngàn dặm huyết ma thú đều bị kinh sợ, dồn dập hướng ra phía ngoài chạy trốn, tránh không kịp. Tịch Thiên Dạ đứng tại hỏa diễm cự điểu cái kia đẹp đẽ mà cao quý mũ phượng bên trên, trong mắt có chút hài lòng. Kim Ti La Hoàng Điểu đã triệt để bị hắn luyện hóa, hóa vì một con minh hoàng luyện thi. Mà lại, bởi vì Kim Ti La Hoàng Điểu huyết mạch đặc thù duyên cớ, vừa mới luyện thành liền so Tịch Thiên Dạ đều mạnh, trong cơ thể trực tiếp sản sinh ra 7 đầu minh hoàng thi văn, tu vi cũng đột phá đến bán đế cảnh. Một thân man lực càng là có thể so với vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế tồn tại. Tại Nam Man Đại Lục bên trên, vượt qua một lần sinh tử kiếp bán đế cùng phổ thông bán đế, trên lệch thế nhưng là tương đương to lớn. Hóa thành minh điểu Kim Ti La Hoàng Điểu, không còn có tươi đẹp xinh đẹp hỏa hồng lông chim, hết thể lông chim đều hóa thành thâm thúy hắc ám minh vũ, hỏa diễm như mực, phảng phất đến từ cửu u thâm nguyên minh hỏa, uy lực đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có tơ vàng La Hoàng Minh Điểu hộ pháp, hẳn là không có vấn đề gì. Tịch Thiên Dạ rất nhanh liền nhường tơ vàng La Hoàng Minh Điểu thu lại trên người khí tức, sợ quá so chiêu dao động mà dẫn tới đế cảnh huyết ma thú chú ý, sau đó hóa thành một đạo hắc quang chui vào nguyên thủy rừng hoang chỗ sâu. Vài ngày sau, một chỗ bí ẩn huyết sơn sườn đồi bên trên, dựng lên một cái to lớn huyền bí tế đàn bên trên lập lòe từng tầng một huyền diệu mà không biết phù văn cùng pháp tắc. Những cái kia phù văn cùng pháp tắc thâm ảo tới cực điểm, dù cho Nam Man Đại Lục bên trên đế giả đến đây sợ cũng là như là xem thiên thư căn bản xem không hiểu. Phục sinh chết đi vạn năm người, chính là chân chính lịch thiên cải mệnh vô thượng thần thông, toàn bộ thái hoang thế giới bên trong, sợ là chỉ có Tịch Thiên Dạ có thể làm được. Đương nhiên, cũng là bởi vì thần Ngọc Thiên Nữ thần hồn một mực bị phong ấn ở trong thi thể, thi khôi hoạt luyện, vinh thế không cách nào giải thoát. Không cách nào chuyển thế đầu thai. Bằng không Tịch Thiên Dạ năng lực lại lớn, cũng không có khả năng trực tiếp liền đem thần Ngọc Thiên Nữ phục sinh. Hoàn hồn tế đàn xây dựng 7 ngày 7 đêm, hao phí vô số kỳ chân dị bảo mới hoàn thành, cũng may Tịch Thiên Dạ tại thiên lan thế giới lấy được bảo vật không ít, bằng không chưa hẳn có thể đem hoàn hồn tế đàn dựng đi ra. Huyền bí tế đàn trung tâm, trưng bày một bộ hàn ngọc quan tài, trong quan tài nằm một cái đẹp như tiên nữ bạch y liễu nữ nhân. da thịt như ngọc, cả người như là một khối kinh thế mỹ ngọc tinh khắc mảnh khắc mà thành, đúng là một mực bị Tịch Thiên Dạ phong ấn chặt thần ngọc thiên nữ. Thần ngọc thiên nữ mặc dù chỉ là thiên tôn tu vi, nhưng nàng tu thành thần ngọc bất diệt thể, vạn cổ bất hủ, sợ là đế giả đều rất khó đem hủy hoại. Năm đó vị kia U Minh bỏ cạp mẫu trùng, cũng hẳn là bởi vì thần ngọc thiên nữ quá khó giết chết, mới hao phí hàng loạt bảo vật, nắm nàng tươi sống luyện chế thành thi khôi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại tế đàn trung tâm nhất, dáng vẻ trang nghiêm, trong đôi mắt hiếm thấy xuất hiện một tia nghiêm túc. Hắn đầu tiên là đọc một lần đạo gia độ nhân kinh, tế điện chết đi vong hồn, trấn an vong hồn sâu trong tâm linh oán nghiệm, sau đó lại đọc Phật gia tâm kinh, triệu hoán Phật gia vãng sinh luân hồi lực lượng lượng, thêm tại thần ngọc thiên nữ trên thân. Phật môn, tin tưởng vãng sinh, tin tưởng đời sau, tin tưởng luân hồi, nhận vì thiên địa vạn vật đều có kéo dài, trong cõi u minh có một tia chân linh ở trong đất trời vĩnh sinh bất diệt. Cho nên Phật môn lực lượng, thích hợp nhất làm chết đi sinh linh nối tiếp tương lai. Tương đạo cuồn cuộn, bàng bạc, quang minh chính đại lực lượng không ngừng chui vào thần ngọc thiên nữ trong cơ thể, đồng thời dẫn động toàn bộ hoàn hồn tế đàn lực lượng, cùng cửu thiên tương liên, cùng cửu u tương thông, hóa thiên địa vạn vật, lui tới u minh làm một lòng. Chính giữa tế đàn hàn ngọc quan tài, nhẹ nhàng rung động, từng đóa khiết trắng như ngọc, không có dễ vô diệp mỹ lệ đóa hoa xuất hiện tại thần ngọc thiên nữ vùng trời. Những cái kia đóa hoa tên là vãng sinh hoa, lại gọi bỉ ngạn hoa, tại cửu thiên thập địa, danh tiếng có thể xưng không ai không biết không người không hay, nhưng thực sự được gặp vãng sinh hoa người, nhưng lắc đắc không có mấy. Bảy ngày bảy đêm, trong chớp mắt, đồng nhiên, một cỗ mùi thơm theo sườn đồi bên trên tảng ra, nhưng mà đã xảy ra là không thể ngăn cản, không ngừng hướng chung quanh lan tràn, ngắn phút chốc, phạm vi ngàn dặm đều tràn ngập một cỗ ngọt đạm tướng vừa mùi thơm. Cái kia cố mùi thơm hít vào một hơi liền tâm thần thanh thản, khiến cho người mê muội. Truyền thuyết, Ngọc Thần Sơn vô thượng bí quyết thần ngọc bất diệt thể, một khi tu thành chẳng những giống như là ngọc thạch băng thanh ngọc khiết, mà lại phát ra một cố làm người mê muội kỳ dị mùi thơm, cái kia cố hương khí nếu là thời gian dài nghe ngóng, dần dà liền không thể thoát khỏi. Tử vong thần ngọc bất diệt thể, đương nhiên sẽ không lại có mùi thơm phát ra, chỉ có cơ thể sống thần ngọc bất diệt thể mới có loại kia đặc thù mùi thơm xuất hiện. Chỉ thấy hàn ngọc trong quan tài thần ngọc thiên nữ, trong cơ thể chẳng biết lúc nào xuất hiện từng tia sinh cơ, mà lại theo thời gian trôi qua, cái kia tia sinh cơ càng ngày càng tràn đầy, thậm chí có chút so nở dê to do lớn, sôi trào mãnh liệt mức độ. Tịch Thiên Dạ sắc mặt ngưng tụ, theo trong tay háo lấy ra vạn năm địa mẫu tương, hướng phía trước một điểm, quát khẽ, đi vụ vạn năm địa mẫu tương hóa thành một đoàn lục quang. Trong nháy mắt chui vào thần ngọc thiên nữ trong cơ thể.